Chồng tôi là kẻ điên. Chương 12. Góc truyện audio.com. Chấm. Y Bình, lúc anh còn kiềm chế được em mau ra đây cho anh. Giọng nói cùng ngữ khí đè nén này em hoàn toàn lọt hết vào tai em, không sót một chữ. Hắn đứng quay lưng lại với em nên em không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt hắn, chỉ nghe được ngữ điệu vô cùng lạnh lùng, em nghe mà muốn toát cả mồ hôi. Ết em, xem ra Y Bình của anh thích chơi trốn tìm rồi. Vậy bảo bối à, trốn cho kỹ để cho anh tìm được em chết chắc. Em ngồi trong bụi cây mà cả người RN lên cầm cập. Tiếng thút tha thút thít cứ kiềm lại trong cổ họng. Cơ mắt em giãn ra hết cỡ khi nhìn thấy gương mặt hắn LNS tanh quay lại hướng đến chỗ em. Giây phút đấy em như âng. Âng hô hấp, mồ hôi như âng. Âng chảy cả người đờ, ra bất động. Hắn từng bước tiến đến chỗ em, vừa đi vừa xê, y trầm thấp cất giọng quỷ dị. Y Bình, em trốn đâu rồi? Anh biết em đang ở đây mà mùi hương của em vẫn còn quanh đây này. Ra đây cùng anh nào. Bé cưng, anh không làm gì em đâu. Không, em không được ra, không được để bề ngoài cùng nụ cười của hắn làm lạc hướng. Tuyệt đối không thể, em nhắm tịt mắt không muốn nhìn nhưng. Chưa đầy 5S sau một lu. Âng khí lạnh truyền đến đằng sau khiến em run run quay người lại thì phát hiện gương mặt phóng đờ y của hắn cùng nụ cười đầy quy. Quyệt khiến em nhất thời ngã ra phía sau. A a, tha cho tôi đi. Xin anh, làm ơn. Hắn đanh mặt không nói gì, cơn giận dường như đã lên đến đờ. NS điểm chỉ chờ bộc phát. Hắn nắm T, C em khiến ra đờ, U T dân dân. Em mở, âng tóc như bị đờ, T ra khỏi đờ, U khi hắn cứ thế kéo L, em về nhà. Làn da hắn rất tia. Âng khi tức giận G, N xanh nổi vô cùng rõ, em nhìn vào chỉ thấy toàn là C cảm và sợ hãi. Vừa bước chân vào cửa chính, hàng người làm nhà hắn đã đứng sẵn rất đông. Ai cũng mặc đồng phục để dễ làm việc, còn vệ sĩ thì chỉ độc một bộ đồ màu đen. Ai cũng khác nhau với mỗi công việc làm cho hắn, nếu có giống thì cũng chỉ là gương mặt ai cũng L, NS lẽo không cảm xúc. Anh dám lừa tôi. Em nhìn đám người xung quanh mà miệng run run nói. Nếu không lừa dâu Tây thì anh làm sao biết được em có ý định chạy trốn chứ? Hắn vừa nói vừa N. Em mở em khiến em chới với mà âng. Xuống nền đất lạnh lẽo. Lực của hắn rất mạnh khiến T, M gan của em như đờ, o tung lên. Khốn nạn, đồ C, N bã. Anh không phải con người. Đồ quái vật, em quật cường nhìn miệng CS. Y bới, hắn nhìn em với nụ cười giá lạnh. CBS biết đến lúc này ông cũng chẳng thể kiềm chế được cơn hát âng hãn của hắn. Em vượt qua được đại nạn này thì chỉ có thể nhờ vào em. Hắn bình tĩnh được bao nhiêu? Ngôn tình hài, hay cho câu nói của em? Để hôm nay anh cho em mở mang tầm mắt vậy. Hắn từng bước tiến chỗ em. Em thì căng hết MT ra cứ lùi lại từng bước rồi ôm CSN vào một cô hầu. Chị ơi, cứu tôi với. Hức, cứu tôi. Nhưng đáp lại em vẫn là gương mặt lạnh đến âm độ. Hắn đến ngày càng gần miệng lên tiếng nhắc nhở. Dây tây, không có lệnh của anh bọn họ nào dám giúp em. Hức, đừng, tôi sai rồi, tha cho tôi không dám nữa. Hắn tiến đến N, M tóc em bắt em đứng dậy lôi XNSX. CS bước vào thang máy, rồi kéo em đến chân cầu thang hành lang. Ban đầu em còn hơi bất ngờ nhưng chỉ khi tay của hắn chạm vào em mới biết ở đây có một cánh cửa dẫn đến một nơi nào đó xung quanh vô cùng tối. Hai bên từng đợt khí lạnh ùa vào khiến người khác lạnh tê, xê gáy. Đến khi bậc thang cuối cùng em bước xuống thì hoàn toàn em bị đờ, âng băng. Xung quanh nơi đây bao trùm một màu tia, âng bạch đến R, N người. X, C âng. Y treo lủng lẳng được hắn treo lên coi như một đồ trang trí. Nhưng chai lọ thủy tinh đựng lình kình những đờ, IMT của con người tia, N trắng lên. Sọ âng, I, D, U, N, U, hay nguyên một bộ X. Ân khô được xuất hiện hầu hết khắp xung quanh. Rồi những trang phục y bác sĩ. Những chiếc đê o kéo đồ M, X, C lạnh đến ghê răng. Em nhìn mà muốn nôn ọe ngay tức khắc. Quay sang thấy hắn lại nhìn chúng với gương mặt si mê. Hức, hu, hức Giang Tình. Tôi xin anh, tha cho tôi đi. Làm ơn thả tôi ra, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Tôi sợ lắm. Em ngồi thụp xuống ôm lấy đờ, u sợ hãi. Dâu tây của tôi. Bây giờ thì em biết em đặc biệt hơn đám người đó chưa? Vừa nói hắn vừa n, em tóc em l, y em đứng dậy tia. Ân mắt giận dữ. Nếu là những kẻ khác tôi chỉ giày vò em đúng một lần, sau đó chiếc bàn em mở. Kia sẽ PS, NS thay em ra. Những chiếc lộ thủy tinh kia sẽ đựng những con em mở. T của em, ha ha ha, đừng nói nữa. Hức, hu hu, hức, đừng nói nữa. Hắn kéo em đến gần bàn em mở. Cầm con D, O gần đó đờ, M một PS. T vào B. Ân của một cô gái đang nằm trên đó khiến M, U cứ chảy ra tí tách. A a, anh điên rồi sao? A a, hắn rút con D, O ra. Cầm con D, O trên tay đưa lên miệng ly. M nhẹ một cái. Em đứng bên cạnh mà mùi M, U cứ thoang thoảng nồng nồng bên cánh mũi, thực sự không dám nhìn cảnh tượng vừa rồi. Hắn đẹp đẽ như vậy, ra thế huy hoàng như vậy, sao lại có thể B. NS ho, N như thế, đây là dấu hỏi lớn mà em không thể giải thích. Có phải chăng chỉ vì lý do trước đây hắn bị một cô gái cắm S? Ừng, hay còn có lý gì nào khác nữa? Hức, hức, tha cho tôi. Hắn N, M con D, O cầm trên tay xuống, ánh mắt chăm chăm nhìn vào chiếc C. Chăng với vùng da non nớt kia liền K, O em lại chiếc bàn gần đó. Dùng C, ân tia, y tay em lại, anh làm gì tôi, thả tôi ra, nơi này thật ca, en ết khủng, anh, đúng là con quy, y vật, đồ không phải con người, sao lại trói tôi ở nơi ô nhi, em mờ như vậy chứ, ánh mắt hắn từ mê ly chuyển sang sắc lẹm khi em vừa dứt lời con đê, o mổ trên tay hắn đang kề vào C, em cảm giác lạnh lạnh khiến em quên cả khóc ân. Ân cả thở, nước mắt rơi một giọt dài xuống con đê, o ánh. Mắt nhìn chằm chằm vào chúng. Như lời tôi đã nói. Lần này tôi sẽ trừng phạt em ở nơi này. Khác với những lần trước. Lần này chúng ta cùng nhau chơi SM. Cách chương.